Chương 371, bái cha nuôi, ông bắp đùi, một, lão nguyên soái, mời tới bên này. Xuyên qua độc long trận, năm người đi vào đỉnh Hắc Phong Sơn. Thế nhưng trước mặt bọn họ lại không xuất hiện cửa phủ huy hoàng cao lớn như thế gia bình thường, ngược lại là như quân doanh vậy. Đồng thời, tiếng la giết điếc tai nhức óc truyền vào trong tai bọn họ. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ ngờ vực. Lạc gia, trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Ha ha ha. Lão nguyên soái chớ trách, lúc trước có kẻ xấu tập kích Lạc gia, hiện tại toàn thể trên dưới Lạc gia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hộ vệ phải ngày đêm thao luyện. Lão nguyên soái chính là chiến thần Thiên Vũ, không biết có hứng thú chỉ điểm binh sĩ Lạc gia ta một chút hay không? Trên dưới Lạc gia vô cùng cảm kích. Độc Cô Chiến Thiên nhíu mày, trầm ngâm một trận, cuối cùng gật đầu. Hắn cũng muốn xem, Lạc gia đang giở trò quỷ gì. Mượn việc này quả thật có thể thăm dò nội tình Lạc gia. Sau đó theo Trác Phàm tiến vào viên môn, vừa a phô trong phủ, bọn họ liền giật nảy cả mình, cửa phủ Lạc gia chẳng những biến thành viên môn, bên trong còn không có bất kỳ công trình kiến trúc gì, tất cả đều là quân trướng, quả thực như là giả ngoại hành quân. Không sai, trong ba ngày ngắn ngủi này, Trác Phàm đã lệnh dỡ hết các kiến trúc ra, đổi thành doanh trướng, chính là vì có thể đồng thanh đồng khí cùng Độc Cô lão nguyên soái. Sinh ra dù là cảm giác thân cận. Đây cũng là một loại vỗ mông ngựa, chỉ là chuyên nghiệp hơn thôi. Quả nhiên, Độc Cô Chiến Thiên sau khi nhìn một vòng, liền lơ đãng gật đầu. Thấy thế, Trác Phàm bất động thanh sắc, chỉ âm thầm nhếch miệng, tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, mọi người đến diễn võ trường, nơi đó, bàn thống lĩnh đang thao luyện một hộ vệ, đại bộ phận vẫn chỉ là đứa bé, nhưng một chiêu một thức đều lực đạo mười phần, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hai con ngươi đều là vẻ ngoan sắc, thật giống như lão binh đã chinh chiến sa trường mấy chục năm. Thấy tình cảnh này, cho dù là Độc Cô Chiến Thiên cũng đã phải động dung. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một hài đồng chỉ bằng chừng ấy tuổi, có thậm chí còn không đủ 10 tuổi, làm như thế nào mà có thể ma luyện ra ánh mắt kiên nghị như thế. Hắn điều binh mấy chục năm, tự nhận trị quân có phương pháp, cũng tuyệt không có cách nào làm cho một đám tân binh. Trong khoảng thời gian ngắn biến thành lão binh có thần sắc kiên nghị như thế. Vậy mà, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, lại có thể có người có thể làm được. Quả nhiên, trong núi có cao nhân a. Giờ này khắc này, hắn càng thêm muốn gặp người kia. Có điều, hắn làm sao biết, biểu hiện kiên nghị cùng lãnh khốc của chúng, hoàn toàn là bởi vì tu luyện ma sát quyết. Mà những hài tử ý chí không kiên, dù không phải chết, cũng phải biến thành từng chồng bạch cốt. Nhẹ nhất là gân mạch đứt từng khúc, triệt để phế. Những người mà hắn đang thấy đây, tất cả đều là người đi qua bờ vực sinh tử, ý chí sao có thể không kiên định à? Lão nguyên soái, Lạc gia chúng ta chỉ là một tam lưu gia tộc, vừa mới gặp đại nạn, chỉ còn lại chút tàn binh bại tướng đang cố gắng thao luyện. Đã để ngài lão nhân gia chê cười rồi. Trác Phàm hạ thấp người, cố ý thở dài, khiêm tốn nói. Độc Cô Chiến Thiên vội và khoát khoát tay nói. Không không, ngươi đừng nói vậy. Những tiểu tử này tuy tu vi còn, nhưng từng người ánh mắt ngưng luyện, tuyệt đối là tinh binh trong tinh binh. Nếu bọn họ xem như yếu ớt, vậy binh đoàn hộ vệ trước kia của Lạc gia các ngươi, chẳng phải đều là quái vật sao, còn cần lão phu đến gấp rút tiếp viện các ngươi. Trác Phàm không khỏi nháy mắt mấy cái, yên lặng cười cười. Xem ra vị Độc Cô nguyên soái này rất thực tế thẳng thắn, không vui hư, khó trách có thể trở thành chiến thần Thiên Vũ. Quả nhiên trước sau như một, cương trực không thiên vị. Trác Phàm thầm tán thưởng gật đầu, có phần hiểu thêm về tính cách lão nguyên soái này. Như vậy, lão nguyên soái, mong ngài vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm binh sĩ chúng ta một chút. Không cần. Trước mặt Lạc gia các ngươi, lão phu cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Độc Cô Chiến Thiên khoát tay, cười lớn nói, Trác quản gia, lão phu giờ chỉ muốn gặp chủ nhân Lạc gia các ngươi một lần. Đến cùng là nhân vật như thế nào, đã có thể bố trí xuống bốn đại trận cấp 5, còn có thể dễ dàng huấn luyện những thiếu niên này thành tinh nhuệ chi sư. Lão Phu thật sự rất muốn bái kiến một phen. Lời vừa nói ra, bốn người Độc Cô Phong quá sợ hãi. Nguyên soái của bọn họ chính là chiến thần Thiên Vũ, trong việc trị quân, thiên hạ ai có thể hơn. Nhưng bây giờ, lão nguyên soái thế mà hạ thấp tư thái nói muốn bái kiến, rất rõ ràng cũng là thật mặc cảm. Sau lưng Lạc gia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có khả năng như thế? Chỉ là huấn luyện một đội hộ vệ, đã có thể khiến cho Thiên Vũ Chiến Thần triệt để bội phục. Bốn người kinh ngạc ra mặt, liếc nhìn nhau, nhưng khi bọn họ nhìn lại những hộ vệ Lạc Gia, tất cả lại đều thở dài. Một đội hộ vệ nho nhỏ. Xác thực mạnh hơn cả tinh binh bọn họ, khó trách nguyên soái. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, vậy mời nguyên soái đi theo ta à, chắc hẳn gia chủ của chúng ta cũng đang rất sốt ruột. Trác Phàm tiếp tục dẫn đường, bọn người thì theo thật sát. Thế nhưng chẳng ai cảm giác được, dọc theo con đường này đều là đang bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Đột nhiên, nơi nào đó vang tới tiếng đọc sách. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Cho nên trải qua năm sự tình, trường học chi lấy tính mà tác tình, nhất viết đạo, nhị viết trời, tam viết địa. Độc Cô Chiến Thiên ngừng bước, thì thào lên tiếng, đây là binh pháp, một đoạn bên trong thủy kế phần, là ai tại đọc binh thư vậy? Há, ta quên mất, thiếu gia đã đứng tấn 10 canh giờ rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi. Trác Phàm vỗ đầu một cái, lập tức cải biến bước phương hướng. Chương 372, bái cha nuôi, ông bắp đùi, hai, năm người Độc Cô Chiến Thiên, trầm ngâm một trận, rồi cũng theo sau. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái sân nhỏ, xuất hiện trước mắt là một thiếu niên đang đứng tấn, trên đầu, vai, đùi đều có để hai cái bát nước, dưới mông còn cắm một chủy thủ, chỉ cần hắn dám té chân ngã, sẽ lập tức bị lên tận cổ họng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cố gắng méo miệng đọc binh pháp. Độc Cô Chiến Thiên không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, Trác quản gia, đây là... Ha ha ha, là thiếu gia nhà chúng ta, Lạc Vân Hải. Trác Phàm thản nhiên nói, trên dưới Lạc gia chúng ta đều kính trọng Độc Cô lão nguyên soái ngài. Cho nên già trẻ cả nhà đều lấy quân sự hóa mà yêu cầu mình. Thiếu gia là thiếu gia, nên càng tự yêu cầu huấn luyện nghiêm khắc, ngày sau càng dễ có thể tìm nương tự dưới trướng lão nguyên soái ngài. Độc Cô Chiến Thiên mê mang nháy mắt mấy cái, trong lòng không hiểu, chủ nhân Lạc gia luyện binh trâu bò như vậy, còn để nhi tử hắn tìm ta nương tự cái gì? Cả nhà trên dưới đều mang tới cho người ta một cảm giác thần bí, đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Trác Phàm lại thử dò xét nói, lão nguyên soái, thiếu gia của chúng ta tìm ngài nương tựa, không biết ngài có thể thu nhận không? Ách, đương nhiên. Người trẻ tuổi nguyện ý xuất lực vì nước, chinh chiến sa trường. Tốt, vậy quá tốt. Thế mà, không đợi Độc Cô Chiến Thiên nói xong, Trác Phàm đã là hét lớn một tiếng, đến bên cạnh Lạc Vân Hải rồi nói, thiếu gia, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, Độc Cô lão nguyên soái nguyện ý thu ngươi, nhanh đi rót chén trà a. Vâng. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, hưng phấn đi ra ngoài, lòng thì nghĩ cuối cùng cũng không cần đứng tấn nữa, thực sự mệt chết lão tử. Độc Cô Chiến Thiên thì có chút choáng váng, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, làm sao, còn thật muốn tìm lão phu nương tự hả? Ách! Trác quản gia, vừa mới rồi chỉ là... Độc Cô lão nguyên soái, ngài không cần nói gì cả, chủ nhân nhà ta nếu biết tiểu thiếu gia lọt vào mắt ngài, nhất định sẽ cảm kích ngài cả một đời. Ngài không biết thôi, đây chính là tâm nguyện cả đời của chủ nhân nhà ta. Trác Phàm nắm thật chặt tay Độc Cô Chiến Thiên, vẻ mặt vui đến phát khóc nói. Độc Cô Chiến Thiên muốn cự tuyệt, lại cũng không đành lòng nói ra miệng. Chẳng phải chỉ là thu thêm một binh thôi sao, hơn nữa, tiểu tử này có vẻ tư chất cũng không tệ, thu thì thu. Sau đó thở dài, gật gật đầu. Thế mà, đúng lúc này, Lạc Vân Thường chẳng biết xuất hiện lúc nào. Thốt lên, Độc Cô lão nguyên soái, vậy mà thật sự là ngài. Độc Cô Chiến Thiên quay đầu lại, thấy Lạc Vân Thường che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, toàn thân kích động đều run rẩy lên. Trác Phàm thì cứng cứng mặt, chỉ có thể nói rằng, kỹ năng diễn xuất của nàng thật đỉnh a. Trác quản gia, vị này là... Đây là đại tiểu thư nhà chúng ta, Lạc Vân Thường. Trác Phàm nói, rồi lại giới thiệu năm người Độc Cô Chiến Thiên. Lạc Vân Thường nghe xong lời ấy, hai mắt sáng lên, không nhịn được nhảy dựng cả lên, tràn đầy vẻ hưng phấn, không còn chút phong phạm thục nữ ngày thường. Trác Phàm thấy thế liền cúi đầu nhe răng ra hiệu. Nàng diễn quá mức rồi, Lạc Vân Thường trì trệ, mới thu liễm sắc mặt kích động, áy náy gật đầu với bọn người Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên cũng lộ ra nụ cười thiện ý, không ngại. Thế nhưng, ánh mắt bốn người Độc Cô Phong nhìn về phía Lạc Vân Thường, lại đều là có sự nổi bật. Riêng là lão Tam, hai mắt như sắp phun ra lửa. Trác Phàm thu hết thảy vào mắt, trong lòng cười thầm. Quả nhiên, tham gia quân ngũ 3 năm, gặp heo mẹ cũng thấy ngon hơn điêu thuyền, tuyệt không sai. Huống chi, Lạc Vân Thường vốn chính là mỹ nữ khó được. Sau đó, Trác Phàm nói, Độc Cô Lão Nguyên Soái, hôm nay ngài có thể thu thiếu gia của chúng ta. Thật sự là đại hỷ sự của Lạc gia ta. Không bằng chúng ta mừng vui gấp bội, kết thân luôn đê. Cái gì, kết thân? Mọi người sững sờ, không tự chủ được mà nhìn về phía Lạc Vân Thường, sắc mặt bốn người Độc Cô Phong đã là có chút đỏ ửng. Độc Cô Chiến Thiên khẽ vuốt trâu, lại nhìn Lạc Vân Thường đang đầy mắt chờ mong, nói, chỉ là, không biết gia chủ Lạc gia nghĩ thế nào. Yên tâm, cha ta nhất định đồng ý, đây là hy vọng nhiều năm của cha. Lạc Vân Thường vội vàng nói. Độc Cô Chiến Thiên lại nhìn về phía bốn người bên cạnh, thấy bốn người cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại đều không phản đối. Nhất là lão Tam Độc Cô Hỏa, như núi lửa sắp bùng phát. Độc Cô Chiến Thiên suy nghĩ một phen, bốn đứa con nuôi của hắn, cùng hắn chém giết chiến trường mấy chục năm, đã quá tuổi rồi, cũng nên lập gia đình. Sau đó cười gật gật đầu, Lạc gia chủ đã nguyện ý, vậy lão phu đương nhiên vui lòng. Vừa dứt lời, bốn người Độc Cô Phong lập tức ôm quyền, hưng phấn mà toàn thân run run, chỉ là, không biết trong bốn người bọn họ, người nào may mắn có thể lấy được vị đại tiểu thư này. Trác Phàm thì cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ dị, ba. Lúc này, Lạc Vân Hải cũng bưng bát trà trở về, thấy Trác Phàm gật đầu. Lập tức tức quỳ một chân trước Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên đang gặp việc vui, tinh thần thoải mái, cũng không quá để ý, liền nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chung trà vừa hết, Lạc Vân Hải lập tức cao giọng dõng dạc quát lên, hài nhi Lạc Vân Hải, tham kiến nghĩa phụ. Phốc. Độc Cô Chiến Thiên lão đảo một cái, bát trà vừa uống vào miệng, ngay lập tức phun sạch ra ngoài. Chương 373, muốn nàng dâu, không muốn huynh đệ, một, ngươi. Vừa mới nói gì? Độc Cô Chiến Thiên trừng lớn mắt, đầy mặt kinh hãi nhìn Lạc Vân Hải, bốn người Độc Cô Phong cũng ngơ ngác. Nguyên soái vừa mới chỉ là đáp ứng sung hắn làm binh, lúc nào có đồng ý thu hắn làm con nuôi. Lạc Vân Hải thì như chuyện đương nhiên, cung kính ông quyền, hài nhi xưng ngài là nghĩa phụ, không đúng sao? Đúng vậy, lão nguyên soái, vừa mới rồi không phải chính miệng ngài đáp ứng kết thân sao? Chẳng lẽ ngài đường đường là nguyên soái Thiên Vũ, một việc nhỏ như vậy cũng muốn đổi ý sao? Trác Phàm cười thầm tổng lòng. Thản nhiên nói. Độc Cô Chiến Thiên trợn tròn mắt, giật mình một hồi lâu, mới phản ứng được. Nhìn Lạc Vân Thường, lại nhìn qua Lạc Vân Hải. Đúng rồi, Trác quản gia này lúc đó chỉ nói là kết thân, cũng không có nói là kết thân với ai. Lạc Vân Hải bái hắn làm nghĩa phụ, cũng là phương thức kết thân. Chẳng qua là, lúc đó chỉ có Lạc Vân Thường, bọn họ vô ý thức tưởng rằng muốn kết thân với Lạc Vân Thường. Sau đó lại thật sâu nhìn Lạc Vân Hải, chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, hai tay dâng trà, đây không phải chính là nghi thức nhận cha sao? Ê, lúc đó sao lão phu lại không chú ý chứ? Độc Cô Chiến Thiên nâng trán. Nhìn Trác Phàm cười khổ nói, Trác quản gia, nguyên lai ngươi nói kết thân, là. Đương nhiên, nếu không, lão nguyên soái nghĩ là gì? Lão phu còn tưởng rằng. Độc Cô Chiến Thiên nhìn Lạc Vân Thường, lại nhìn bốn đứa con nuôi đang kích động đỏ hồng mặt, Độc Cô Chiến Thiên cuối cùng bất đắc dĩ thài nói, lão phu tưởng là cái này. Nghe vậy, bốn người Độc Cô Phong chết lặng, Trác Phàm lại cười lớn phủi phủi tay nói, ha ha ha, vậy quá tốt, tiểu thiếu gia, mau mau dập đầu nghĩa phụ đi. Vâng. Lạc Vân Hải quát to, mừng khấp khởi đập đầu 3 lần. Độc Cô Chiến Thiên thì cười khổ thẳng lắc đầu. Vốn là muốn lấy nàng dâu cho mấy đứa con nuôi, ai ngờ nàng dâu không lấy được, lại lấy được một đệ đệ. Nhưng cũng không có cách nào khác, hắn đã đồng ý, nếu đột nhiên đổi ý, nói không muốn tiểu tử này, mà muốn tiểu cô nương kia, vậy chẳng phải là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hắn Độc Cô Chiến Thiên cả đời lỗi lạc, Độc Cô đại quân quân kỷ nghiêm minh, lại sao có thể vì thế mà bại hoại danh dự cả đời. Ê, thôi thôi, nhìn tiểu tử này tư chất không tệ, toàn bộ Lạc gia lại tôn sùng quân nhân như thế. Thu về dưới trướng điều giáo 2 năm, biết đâu về sau lại là một mảnh hổ dưới trướng lão phu. Độc Cô Chiến Thiên bất giác nghiêm mặt nói, Vân Hải, Hôm nay ngươi bái ta làm nghĩa phụ, thì phải tuân thủ quy củ Độc Cô gia ta. Lão phu luôn luôn công tư rõ ràng, nhập Độc Cô quân ta, chỉ cần lão phu chiến giáp bất ly thân, ngươi cũng chỉ có thể xưng lão phu là nguyên soái, không thể gọi nghĩa phụ. Nếu có điều làm trái quân quy, lão phu tất nhiên quân pháp xử lý, tuyệt không thiên vị. Điểm này, ngươi có thể hỏi bốn người bọn họ. Vâng, nghĩa phụ. À không, nguyên soái. Lạc Vân Hải ông quyền, hưng phấn nói. Độc Cô Chiến Thiên hài lòng gật đầu, tiểu tử này coi như thông minh, còn nữa, ngươi tuy là nghĩa tử của lão phu. Nhưng sau này không được mượn danh tiếng lão phu gây chuyện. Nếu không, một khi phát hiện, trảm không tha. Vâng, nguyên soái. Lạc Vân Hải lớn tiếng nói. Trác Phàm chỉ cười nhẹ, ông quyền nói, chúc mừng lão nguyên soái, lại thu một vị nghĩa tử thông minh lanh lợi. Tin tưởng lão nguyên soái nhận lấy thiếu gia của chúng ta, nhất định không thất vọng. Rồi Trác Phàm lại nhìn về phía bốn người Độc Cô Phong, cười nói, chúc mừng bốn vị tướng quân, lại có thêm một huynh đệ. Ngày sau thiếu gia nhà ta, mong bốn vị chiếu cố thêm, he he he. Nhìn Lạc Vân Thường giống như tiên tử hạ phàm, bốn người lại nhìn về phía Trác Phàm. Khắp khuôn mặt là vẻ u oán. Bốn người chúng ta đã đủ nhiều huynh đệ, tận mấy triệu đang bên ngoài kia kìa, không cần thêm huynh đệ. Chúng ta chỉ muốn nàng dâu. Riêng là lão tam Độc Cô Hỏa, song quyền nắm chặt, trong hai mắt lại có ngấn lệ chớp động. Trác Phàm liếc Lạc Vân Thường, dựng ngón tay cái. Không ngờ vị đại tiểu thư này thật rất có mị lực a. Lạc Vân Thường thì đắc ý ngẩng cao đầu, lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn thấy cảnh này, bốn người kia càng đấm ngực dậm chân, trong lòng thương tiếc. Trác quản gia, bây giờ lão phu đã thu Vân Hải làm nghĩa tử, phải chăng đã có thể đi gặp gia chủ Lạc gia? Lúc này, Độc Cô Chiến Thiên chợt hỏi. Nghe vậy, thân thể Trác Phàm khẽ run run, thài, gật gật đầu nói, đúng vậy, ta nhớ gia chủ từ lâu đã muốn gặp lão nguyên soái một lần. Đồng thời, hai tỷ đệ Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải cũng là lộ ra thần sắc bi thương. Năm người Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, theo chân Trác Phàm đi đến một hướng khác. Rất nhanh, mọi người đến một chỗ đại trướng. Trác Phàm vén mành lên, mời bọn họ tiến vào. Thế nhưng mới vừa vào, bọn người Độc Cô Chiến Thiên liền sợ hãi cả kinh. Chính giữa đại trướng, vậy mà là một cái bàn lớn, với một bài vị. Phía trên chính là khắc tục danh gia chủ Lạc gia. Phù phù một tiếng, Trác Phàm lập tức quỳ sát trước linh vị, khóc trời đập đất, một bộ trung bộc, gia chủ, Độc Cô lão nguyên soái mà ngài cả đời kính ngưỡng, tôn sùng nhất đến rồi đây, ngài nhất định rất cao hứng. Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải thì hai mắt phím hồng, nước mắt chảy ra không ngừng. Có điều, không giống như Trác Phàm, bọn họ khóc chính là thật, không phải là diễn. Dù sao phụ thân bọn họ, thật sự là chết thảm hai năm trước, linh vị cũng là thật. Mấy người Độc Cô Chiến Thiên nhìn nhau, trong lòng chấn kinh. Nghĩ không ra. Phong Lâm Thành nhất chiến, vậy mà hung tàn như thế, đến cả gia chủ đều chiến tử. Chương 374, muốn nàng dâu, không muốn huynh đệ, hai, e, bọn họ vẫn là đến trễ một bước a, Trác quản gia, không biết bốn đại trận cấp năm ngoài núi, phải chăng xuất từ Lạc gia chủ. Độc Cô Chiến Thiên sau khi dâng hương, mới nhìn về phía Trác Phàm hỏi. Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đó là đương nhiên, tuy gia chủ của chúng ta chỉ là tu vi đoán cốt cảnh, nhưng thiên văn địa lý, trận pháp luyện đan, không gì không giỏi. Bốn trận thức cấp năm kia, chính là gia chủ lúc còn sống bố trí. Thì ra là thế, Lạc gia chủ thật là bậc kỳ tài, khó trách bệ hạ để lão phu ngàn dặm gấp rút tiếp viện các ngươi. Độc Cô Chiến Thiên cả kinh trong lòng. Không khỏi tán thưởng. Phàm là trận pháp cấp năm, cho dù đạt đến thần chiếu cảnh, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đến thấu đáo. Thế nhưng Lạc gia chủ chỉ là đoán cốt cảnh, thế mà có thể liên tục bố trí bốn trận pháp cấp năm. Thật sự là thiên cổ kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc, đoán cốt cảnh dù sao thực lực quá nhỏ bé, coi như khống chế trận pháp đối địch, địch thủ quá mạnh cũng lực bất tòng tâm. Độc Cô Chiến Thiên lắc đầu, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu Lạc gia chủ còn sống, lão phu thật muốn mời vào trong quân, làm tham mưu tướng quân. Ngày sau đối chiến Khuyển Nhung, quân ta càng có phần thắng. Đúng rồi, tập kích Lạc gia đến cùng là kẻ nào, vậy mà hung tàn như thế, gia chủ đều chiến tử. Trác Phàm khẽ giật mình, trong lòng cười thầm, hay rồi, sau đó thay, vẻ mặt đưa đám nói, lão nguyên soái có chỗ không biết, đám kẻ xấu này thực sự quá hung tàn, mà lại thực lực kinh người. Hắc Phong Sơn chúng ta vốn là có 100.000 gia đình, bây giờ bị giết đến 10.000 cũng chưa tới. Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường nghe vậy, bất giác sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm, lòng xấu hổ không thôi. Trác Phàm thật sự là cái gì cũng dám nói. Hắc Phong Sơn vốn là 10.000 người cũng không đến, đào đâu 100 ra ngàn gia đình. Độc Cô Chiến Thiên giận dữ nói, cảnh nội thiên vũ ta. Thế mà còn có kẻ xấu bất nhân như vậy sao? Lão phu lần này hồi triều, nhất định phải giết sạch bọn chúng, lấy lại an bình cho thiên vũ. Nghĩa phụ, không, nguyên soái mong làm chủ cho Lạc gia ta. Lạc Vân Hải thừa cơ nói. Lạc Vân Thường cũng vội vàng bái hạ, bi thương nói, xin nguyên soái làm chủ. Các ngươi yên tâm, lão phu nhất định lấy lại công đạo cho các ngươi. Độc Cô Chiến Thiên hất ống tay áo, hét lớn lên tiếng. Độc Cô Phong thừa cơ bắt lấy tay Lạc Vân Hải và Lạc Vân Thường, đỡ bọn họ dậy, nhưng đôi mắt lại chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường, ha ha ha. Các ngươi yên tâm. Đừng nói Vân Hải đã là nghĩa đệ của chúng ta. Coi như không có bất cứ quan hệ nào, đối với kẻ xấu bực này, tứ hộ chúng ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn chúng. Ba người còn lại thấy, không khỏi trợn tròn mắt, bất giác cắn chặt răng. Lão đại đúng là lão đại, ra tay thật là nhanh a, mà lại, chúng ta làm sao không nghĩ tới, Lạc Vân Hải làm đệ đệ của chúng ta không phải càng có cơ hội tiếp cận tỷ tỷ hắn sao? Kết quả là, cả đám đều chen tới chỗ Lạc Vân Thường, duỗi ra từng đôi vuốt sói, càng thêm gấp gáp thăm hỏi. Đồng thời trừng hai mắt mắt về phía Độc Cô Phong, như muốn nói. Buông tay ra, để lão tử. Nhưng mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại đột nhiên lướt đến, tiếp nhận hai tay Độc Cô Phong, lắc lắc mạnh, sau đó còn nắm lấy tay ba người kia, cực kỳ cảm động nói, có bốn vị tướng quân ra mặt, toàn thể trên dưới Lạc gia ta vô cùng cảm kích. Ha ha ha. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hậm hực rút hai tay về, bốn người tuy trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại tức giận. Chúng ta muốn nắm tay đại tiểu thư, quản gia ngươi xông đến làm gì? Hừ. Mất hứng. Độc Cô Chiến Thiên mắt lạnh nhìn hết thảy đây, trong lòng suy nghĩ, đừng nói là vì an bình của Thiên Vũ, xem như vì bốn đứa con nuôi của hắn. Có thể thành công theo đuổi được cô nương ưu ái, hắn làm nghĩa phụ cũng tuyệt đối phải làm cho ra lẽ việc này. Trác quản gia, những người kia đến cùng là ai, nơi nào, lão phu mang binh bình định bọn chúng. Độc Cô Chiến Thiên giận hừ một tiếng, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Trác Phàm ông quyền, Độc Cô nguyên soái quả nhiên là chiến thần, khí khái phi phàm. Thực không dám giấu giếm, một trong đám kia kẻ xấu, chính là U Minh Cốc. Tin tưởng lão nguyên soái xuất mã, nhất định đánh đâu thắng đó, vì an bình thiên vũ. Khoan khoan khoan khoan, ngươi. Ngươi nói bọn họ là ai? Độc Cô Chiến Thiên vội và khoát khoát tay. Chà chà mồ hôi lạnh trên đầu, thổn thức nói. Trác Phàm cười nhạt nói, U Minh Cốc a, làm sao? Lão nguyên soái có gì khó khăn sao? Độc Cô Chiến Thiên cứng đờ mặt. Có gì khó khăn? Nào chỉ là khó khăn, Ngự Hà Thất Gia là có thể tùy tiện động vào sao? Coi như hắn là tứ trụ, cũng không thể tùy tiện xuất binh bảy thế gia, như thế thiên vũ tất loạn. Độc Cô Chiến Thiên chỉ có thể ai thán trong lòng. Vừa mới miệng khoa trương. Ai ngờ đối thủ là bảy thế gia đây, khó trách bệ hạ để hắn đến gấp rút tiếp viện. Xác thực. Thiên vũ trừ tứ trụ bọn họ, không ai có thể ngăn chặn bảy thế gia. Nhưng mà... Bệ hạ à, ngươi làm sao không sớm thông báo lão thần đây? Giờ thì tốt rồi, vừa gáy xong, giờ nuốt lời sao? Nhìn ánh mắt hy vọng của ba người Trác Phàm, Độc Cô Chiến Thiên lần đầu tiên trong đời mặt mo đỏ ửng, lúng túng quay đầu sang chỗ khác, không còn dám đối mặt mọi người. Chương 375, bằng chứng, 1, lão nguyên soái, không biết khi nào thì ngài xuất binh, chúng ta đi theo trợ trận hay không, họ hét trợ uy cũng được, 3, Trác Phàm chớp chớp hai mắt có vẻ như ngây thơ, biết mà còn hỏi. Độc Cô Chiến Thiên cứng nhắc mặt, giờ chỉ muốn tự vả cho vài phát, ấp úng lại không biết nên trả lời thế nào. Vừa mới còn tuyên bố muốn ra mặt thay Lạc gia đây, bây giờ lại muốn lật lọng,

trưởng lão các nhà dùng thủ quyết độc môn là có thể thu về. Mà trưởng lão và cung phụng ba nhà đều chết hết, thành ra thời gian dài không có người thu về, Ngọc Giản sẽ không tìm thấy mục tiêu mà như con ruồi không đầu như vừa rồi. Độc Cô Lão nguyên soái, chứng cớ này đủ chưa? Trác Phàm nín cười, nghiêm túc nói. Chương 376, bằng chứng, 2, Độc Cô Chiến Thiên khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, đủ rồi. Như vậy khi nào ngài xuất binh U Minh Cốc? Ây! Độc Cô Chiến Thiên trì trệ, rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chuyện xuất binh, lão phu cần bệ hạ cho phép. Yên tâm, lão phu nhất định trình chứng cứ lên bệ hạ, trả lại công đạo cho Lạc gia các ngươi. Trác Phàm gật gật đầu, vui vẻ ra mặt, còn nữa, lão nguyên soái, ngài xem ngài có nên thuận tiện xử luôn Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm không? Ngài xem bằng chứng này, còn có hai nhà bọn họ tham dự đây. Độc Cô Chiến Thiên đau cả đầu, một nhà U Minh Cốc đã không thể coi thường. Ngươi nha, còn muốn ta đối địch cả Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm? Độc Cô Chiến Thiên liên tục cười khổ, lẩm bẩm nói, lão phu nhất định bẩm báo đầy đủ lên bệ hạ, để bệ hạ phán quyết. Há, vậy cũng tốt. Trác Phàm gật gật đầu, suy nghĩ một hồi thì nói tiếp, vậy, lão nguyên soái, đã ngài phải hồi triều tấu trình, không bằng tiện thể báo thêm một nhà nữa đi. Cái gì, vẫn? Độc Cô Chiến Thiên giật mình, trợn mắt hốc mồm, Lạc gia các ngươi đến cùng gây với mấy nhà vậy? Trác Phàm sờ mũi, khẽ cười nói, chỉ là có hơi phiền toái, tuy chúng ta biết chúng mới là chủ sự phía sau. Nhưng không có bằng chứng gì. Lão nguyên soái có bẩm báo hay không cũng không sao. Chủ sử sau lưng ba nhà U Minh Cốc là người nào? Độc Cô Chiến Thiên chợt nghĩ đến thứ gì đó, giọng nói còn có vẻ run rẩy. Trác Phàm lắc đầu nói, ha ha ha. Đối với lão nguyên soái, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Lạc gia nho nhỏ ta mà nói, lại là quái vật khổng lồ, cũng chỉ có lão nguyên soái mới có thể che chúng ta. Đến cùng là ai? Độc Cô Chiến Thiên khẩn cấp hỏi. Đế Vương Môn. Nghe được ba từ này, không chỉ Độc Cô Chiến Thiên, Tứ Hổ cũng cùng nhau kinh ngạc hít sâu một hơi lạnh. Lạc gia đến cùng đã làm trò mèo gì vậy? Độc Cô lão nguyên soái, ngài làm sao vậy? Trác Phàm chớp chớp đôi mắt hồn nhiên vô tội. Độc Cô Chiến Thiên khoát khoát tay, mang theo bốn đứa con nuôi vội vã đi ra ngoài, sợ hắn lại nêu ra thế lực nào khủng khiếp khác. Lạc gia các ngươi cơ mờ nợ thật quá trâu bò, chuyện này lão phu cũng không chịu được, ta phải về doanh nghỉ ngơi trước một lát, ê, lão phu thật khổ mà. Độc Cô lão nguyên soái, ngài bỏ mặc chúng ta sao, vừa mới rồi ngài còn hứa hẹn trước linh vị gia chủ của chúng ta, muốn giúp chúng ta lấy lại công đạo a. Trác Phàm vừa đi theo bọn họ, vừa lớn tiếng nói. Lạc Vân Hải cũng hai mắt lưng tròng, nghĩa phụ, nguyên soái, ngài vừa đáp ứng hài nhi. Được được, chuyện lão phu nói nhất định sẽ làm, chỉ là trước hết để lão phu suy nghĩ thật kỹ đã. Lão phu đang đóng quân cách nơi này 10 dặm, có lão phu đây, không ai dám động vào các ngươi. Được, cứ như vậy nha, cáo từ. Độc Cô Chiến Thiên vội vã ôm quyền, nhanh chóng trốn chạy. Thiên Vũ Tứ Hổ trước khi đi thì còn thật sâu nhìn Lạc Vân Thường, rồi tiếc nuối rời đi. Chỉ rất nhanh, tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi bọn họ hoàn toàn biến mất, Trác Phàm mới nhếch miệng cười một tiếng, tuy Độc Cô lão nguyên soái không có can đảm chính diện khai chiến bảy thế gia. Nhưng cũng cam đoan bảo vệ chúng ta chu toàn, cũng không tệ a. Lúc này, Lạc Vân Hải tiến đến nói, Trác đại ca, chẳng lẽ ta nhất định phải đi làm lính sao? Đương nhiên, Độc Cô Chiến Thiên ngang dọc cả đời, thủ hạ Tứ Hổ từng người kiêu dũng thiện chiến, ngươi có thể được hắn điều giáo, cũng coi như phúc khí của ngươi. Vậy sao huynh không đi làm? Ngài ấy không phải rất thích trận pháp của huynh sao? Trác Phàm cười lạnh nói, tục ngữ nói, hảo nam không làm lính, lão tử đi làm gì? Vậy vì sao ta nhất định phải đi? Trác Phàm liếc xuống hắn, lạnh lùng nói, so với việc đi theo Độc Cô Chiến Thiên tham gia quân ngũ và mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, ngươi chọn đi. Vậy ta đi làm lính. Lạc Vân Hải co rụt cổ lại, dọa đến chạy đi mất. Lạc Vân Thường cười thầm, trầm ngâm một phen mới nói, Trác Phàm, vừa rồi nếu như chuyện thu con nuôi, vị kia lão nguyên soái đổi ý, ngươi sẽ vẫn vì nối quan hệ mà gả ta đi sao? Có lẽ a, Trác Phàm thản nhiên nói, cái gọi là chính trị hôn nhân nha, hy sinh mình ngươi mà có thể buộc chung tứ trụ cùng Lạc Gia vào một chỗ, cũng không lỗ, mà lại còn là kiếm lớn. Nếu như muốn lợi ích đạt mức lớn nhất, vậy sẽ gả cho lão Tam, Độc Cô Hỏa làm người lỗ mãn, điều khiển dễ nhất đó. Tờ mờ lờ, đi chết đi. Lạc Vân Thường nghe vậy lập tức gầm lên, một chân hắn dúi dụi xuống đất, rồi thì phò rời đi. Trác Phàm ăn một đạp, sau đó bò lên, mắng to, làm gì vậy, còn không phải là vì Lạc Gia các ngươi sao? Dưới chân núi, năm người Độc Cô Chiến Thiên vội và hấp tấp, sợ Trác Phàm đuổi theo, lại có yêu cầu quá phận gì đó. Đột nhiên, Độc Cô Lâm dừng bước lại, khẽ nhíu mày nói, Nguyên soái, sao ta cứ cảm thấy chúng ta bị cài vào bẫy? Bọn người Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy cũng liền dừng thân lại, cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện. Bọn họ đến Hắc Phong Sơn, đi một vòng Lạc Gia. Quả thật cái gì đều không biết rõ, lại thu con nuôi, hứa hẹn một đống chuyện, sau cùng thì chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Riêng là, chuyện còn phải đối mặt tứ đại thế gia. À, đây là có chuyện gì? Năm người Độc Cô Chiến Thiên đều gãi đầu, vẻ mặt đầy sự mê man. Chương 377, khiêu khích nửa tháng sau, Trác Phàm lẳng lặng ngồi trong phòng nhỏ, an tâm tĩnh tọa tu luyện, xem như khó được nửa ngày an nhàn. Những ngày qua, chuyện lớn chuyện nhỏ của Lạc Gia, hắn đều phải an bài chu đáo. Mặt khác, bởi vì chuyện Lạc Vân Hải bái Độc Cô Chiến Thiên làm nghĩa phụ, hắn nhất định phải thường xuyên đưa tiểu thiếu gia này vào đại doanh Độc Cô Quân, để tăng thêm cảm tình. Tuy Độc Cô Chiến Thiên ngay từ đầu có tâm tình mâu thuẫn, nhưng mà tiểu tử này thông minh, thời gian lâu, nhất định chiếm được sự ưu ái của lão đầu kia. Đến mức về sau, Lạc Vân Hải trực tiếp sống trong Độc Cô Doanh. Không trại nữa. Lần này thì tình nghĩa phụ tử, cuối cùng đã thực chí danh quy. Đột nhiên, Trác Phàm mai mắt, thì thào lên tiếng, hắc hắc hắc. Ta chính đang phát sầu không có lý do để lão gia hỏa kia dẫn quân tới chỗ các ngươi, không ngờ các ngươi lại tới trước, lão bàn. Trác Phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa, lớn tiếng hô. Bàn thống lĩnh liền vội vàng chạy tới, ông quyền nói, Trác quản gia, có gì phân phó? Ngươi đi Độc Cô đại doanh một chuyến, cầu viện lão đầu kia, nói Lạc gia gặp nạn. Cái gì, có địch tập sao? Đâu? Ta đi xem trước. Bàn thống lĩnh không khỏi giật mình, vội vàng đi ra ngoài. Trác Phàm gõ đầu hắn, cười mắng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nhanh đi cầu viện. Bàn thống lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu, nhưng Trác Phàm đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có đi làm theo. Dù sao, Trác Phàm làm việc luôn thâm bất khả trắc, hết thảy quyết định của hắn khẳng định là cao chiêu. Bọn họ chỉ cần làm theo, thì tuyệt đối không có vấn đề. Bàn thống lĩnh vừa đi, Trác Phàm cũng lách mình bay đi. Cùng lúc đó, tiếng xé gió vang lên, nhân mã ba nhà Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu Phủ đáp xuống gần cửa Phong Lâm Thành. Xa xa nhìn về phía cổng thành, Mổ Mổ Xích Quân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lo lắng nói, không biết bọn họ đã động thủ chưa, hy vọng chúng ta không đến muộn. Bây giờ nội thành im ắng, coi như động thủ thì đã động từ lâu. Chỉ là các chủ Tiềm Long Các, Long Giật Phi trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói, Phong Lâm Thành chính là cấm địa của bảy nhà, chúng ta vẫn phải vào sao? Nghe vậy, tất cả mọi người liền rơi vào trong trầm mặc. Những người U Minh Cốc kia là làm sao mà trà trộn vào được, bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải quang minh chính đại tiến vào. Nếu hôm nay bọn họ đi vào mà bị người ta bắt gặp được, lại thêm Lạc gia bị diệt, bọn họ cũng không xong với hoàng thất. Đến lúc đó coi như hoàng thất mềm yếu, không biết nên xử lý bọn họ thế nào, thì đế vương môn có lẽ sẽ nhờ vào đó để làm khó dễ, bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy của đế vương môn. Thế nhưng nếu không vào, tình huống bên trong như nào, bọn họ không rõ, lại chỉ có thể bị động ngồi đợi, thật sự là cảnh lưỡng nan a. Trầm ngâm một hồi, Xích Quân lạnh lùng nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chúng ta đi. Vừa dứt lời, dẫn đầu mang theo Thanh Hoa và Mẫu Đơn tiến lên. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong liếc nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu đi theo. Tuy Mổ Mổ là nổi danh thiết nương tử, nhưng hai người bọn họ cũng là đại lão gia, chẳng lẽ còn không có bá lực bằng một nữ tử sao? Xích Quân, các ngươi đứng lại cho lão phu. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ trên trời hạ xuống, có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. chính là ba nhà U Minh Cốc, Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm. Xích Quân khẽ híp mắt, lạnh lùng lên tiếng, U Cốc chủ, các ngươi có ý gì? Hắc hắc hắc. Tâm tư các ngươi như nào, chúng ta hiểu, đáng tiếc, các ngươi chậm rồi. U Vạn Sơn nhếch miệng cười nói. Chẳng lẽ, các ngươi đã? Không sai, chúng ta biết các ngươi sẽ đến giúp trợ Lạc Gia. Nhưng, các ngươi bay có nhanh, chẳng lẽ còn nhanh hơn Ngọc Giản truyền tin sao? Hừ hừ, nói cho các ngươi biết, nửa tháng trước, nhân mã được lão phu phái đến tìm Phục Phong Lâm Thành, đã được chúng ta truyền tin, động thủ Lạc Gia. Hiện tại Lạc Gia, đại khái đã thay ngang khắp đồng, ha ha ha. Nghe vậy, bọn người Xích Quân cùng Long Giật Phi đầy mặt ngưng trọng. Cứ như vậy, chuyện quan trọng nhất tiếp đây là phải xem phản ứng của Hoàng Thất. Nếu Hoàng Thất lại tiếp tục mềm yếu, Đế Vương Môn sẽ không còn cố kỵ nữa, ba nhà bọn họ sẽ là kẻ bị ra tay đầu tiên. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười khoan thai lại đột nhiên vang đến, ồ. Vậy chỉ sợ phải làm các ngươi thất vọng rồi. Chúng Lạc Gia ta một con gà cũng không chết. Mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh, không thể tin quay đầu lại, lại chính gặp thanh niên Tạ Mị đang đứng dựa trước cửa thành. Trác. Trác Phàm. Mọi người giật mình thốt lên. Đám người Long Cửu thì mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ, tiểu tử này đã ở đây, Lạc Gia chắc chắn bình yên vô sự. Còn bọn người U Vạn Sơn lại giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch. Trừ lão ngũ U Minh Cốc, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chân thân Trác Phàm. Ngươi. Ngươi không phải bị chặn giết trên nửa đường về thành rồi sao? Sao lại thế? U Vạn Sơn lúng túng kêu lên. Trác Phàm cười tà, há, ngươi nói mấy lão già vô dụng kia sao? Hắc hắc hắc, tất cả đều bị lão tử xử lý sạch. Cái gì, làm sao có thể? Bọn người U Vạn Sơn hít sâu một hơi, đều đầy thần sắc khó có thể tin. Đừng nói là U Minh Cốc cùng Khoái Hoạt Lâm hắn đều phái ra hai vị trưởng lão, đều là trụ cột vững vàng trong gia tộc. Kinh khủng hơn là còn có hai vị thiên huyền đỉnh phong đế vương môn phối hợp tác chiến. Đừng nói là đoán cốt cảnh ngũ trọng như hắn, xem như cao thủ thiên huyền bát cửu trọng, cũng nên bị phục kích chết, làm sao lại dễ dàng bị xử lý như vậy. Trác Phàm đương nhiên biết bọn họ nghĩ gì. Liền bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ, các ngươi coi thiên huyền ngũ trọng là cường giả sao? Ha ha ha, đáng tiếc, chúng chỉ có thực lực, đầu óc lại không được tốt cho lắm. Trác Phàm cười khinh miệt, đầu tiên, hai tên trưởng lão Khoái Hoạt Lâm, toàn là những tên thích gáy. Nào có thế mai phục đối thủ, lại toàn tân bốc nhau, bị lão tử giết lúc nào cũng không biết. Hắc hắc hắc. Khoái Hoạt Lâm quả là mạnh nhất bảy nhà. Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ nhịn không được cười khẽ một tiếng, gia chủ Khoái Hoạt Lâm, Lâm Như Phong lại đỏ bừng cả khuôn mặt, hận đến nghiến răng. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công thì khinh bỉ nhìn về phía hắn, trong mắt rất có vẻ oán trách, ngươi phái thằng ngu nào đến làm nhiệm vụ vậy. Đến mức Đế Vương Môn, hừ, làm lão đại quen, lại dám khinh thị lão tử. Lão tử đáng bị xem nhẹ vậy sao? Phàm là kẻ dám khinh thị lão tử, sau cùng có kết cục gì, các vị gia chủ cũng đều rõ ràng. Mọi người đều gật đầu, Đế Vương Môn thật có tật xấu này, mắt cao hơn đầu. Thế nhưng thực lực bọn họ quá mạnh, cho nên cũng không tính là nhược điểm gì. Nhưng lần này gặp phải tên quái vật này, thật đúng là lật thuyền trong mương. Vậy tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão U Minh Cốc ta thì sao? Bọn họ thế nào? U Vạn Sơn quýnh lên. Trác Phàm phất phất tay, cười tà nói, U Cốc chủ đừng vội, bọn họ sao? Chết là chắc chắn rồi. Cái này cũng không thể trách ta, ai bảo tình cảm của bọn họ tốt, quả là một đôi bạn bè tốt. Cho nên ta hảo ý đưa bọn họ cùng lên đường, chết cũng chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa, hê hê hê. U Vạn Sơn giật mình, thân thể không nhịn được mà run run. Tuy hắn đã nghĩ đến kết quả, nhưng khi nghe Trác Phàm chính miệng chứng thực, vẫn khó có thể tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Lão ngũ U Minh Cốc càng tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn đã bị Trác Phàm phế một tay, không ngờ lão tứ lão tam cũng đều bỏ mạng dưới tay hắn, không khỏi gầm lên. Trác Phàm, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Thôi đi, lão tử vốn không đội trời chung với các ngươi. Trác Phàm khinh thường biểu môi. Nghe đến đây, bọn người Sở Bích Quân nhìn nhau, trên mặt đã đều là thần sắc kinh dị. Ngay từ đầu nghe hai vị trưởng lão Khoái Hoạt Lâm bị giết, bọn họ không cảm thấy quá bất ngờ.